Uyển ca, chương 34, hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự bầu bạn ân cần của Tô Nhiên, Khương Uyển ca cuối cùng cũng dần vượt qua được bóng đen của những vết thương lòng năm cũ. Khuôn mặt nàng lại rạng rỡ nụ cười tươi tắn như ánh dương ngày xuân. Đôi mắt nàng lại ánh lên niềm háo hức, mong chờ vào một tương lai tươi sáng vài tháng sau. Trước sự chứng kiến của toàn thể tướng sĩ, họ đã nên duyên phu thê. Ngày thành thân, doanh trại nơi biên cương được trang hoàng lộng lẫy, tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Trên những chiếc trướng trại răng đầy lụa đỏ tươi, nhẹ nhàng phất phơ trong gió, tựa như đang kể câu chuyện về hạnh phúc gian nan mà họ mới giành được. Khuôn mặt các tướng sĩ đều rạng rỡ nụ cười hân hoan, họ chân thành mừng vui cho Khương Uyển ca và Tô Nhiên. Khương Uyển ca khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ thắm rực rỡ, đôi mắt nàng sáng ngời lay động lòng người. Trên gương mặt ửng hồng nét e ấp xen lẫn hạnh phúc. Tô Nhiên vận bộ tân y thẳng thớm, dáng vẻ tuấn tú, trong ánh mắt ngập tràn vẻ dịu dàng và tình yêu thương. Giữa tiếng chúc tụng vang vọng của mọi người, họ chậm rãi tiến đến bên nhau, trao lời thề nguyện trọn đời gắn bó keo sơn. Lễ thành hôn diễn ra giản dị nhưng không kém phần trang trọng, các tướng sĩ lần lượt dâng lên những lời chúc tốt đẹp từ tận đáy lòng. Người thì trao tặng những món đồ nhỏ tự tay làm. Người lại cất cao tiếng hát những khúc ca vui tươi, rộn rã. Trong bầu không khí náo nhiệt và ấm áp ấy, Khương Uyển ca và Tô Nhiên cảm nhận được niềm hạnh phúc ngọt ngào, đong đầy. Năm tháng nơi biên ải, họ vẫn miệt mài với những công việc nơi biên cương, cùng nhau bảo vệ mảnh đất và những người dân nơi đây. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Khương Uyển ca chợt nhận ra mình đã mang trong mình giọt máu thiêng liêng. Tin vui này khiến nàng và Tô Nhiên vô cùng mừng rỡ, trái tim họ tràn ngập những hy vọng và mong đợi về cuộc sống tương lai. Tô Nhiên càng thêm yêu thương và chăm sóc Khương Uyển ca chu đáo. Chàng đích thân chuẩn bị cho nàng những món ăn bổ dưỡng, cùng nàng dạo bước dưới ánh chiều tà, kể cho nàng nghe những câu chuyện thú vị, ngọt ngào. Khương Uyển ca lòng tràn ngập hân hoan chờ đợi ngày sinh linh bé nhỏ chào đời. Vài tháng sau, nàng hạ sinh một tiểu công chúa kháu khỉnh, đáng yêu. Khương Uyển ca và Tô Nhiên nhìn khuôn mặt bụ bẫm, ửng hồng của con, trong lòng trào dâng niềm vui sướng và xúc động khôn nguôi. Họ đặt tên cho con là Tô Mộ Uyển, cái tên được ghép từ một chữ trong tên của cả hai người. Thời gian thấm thoát trôi, Tô Mộ Uyển lớn lên khỏe mạnh dưới sự dạy dỗ ân cần của Khương Uyển ca và Tô Nhiên, thừa hưởng trọn vẹn sự dũng cảm và tấm lòng lương thiện của phụ mẫu. Biên cương dưới sự bảo vệ vững chắc của họ ngày càng trở nên an bình, thịnh vượng, bá tánh an cư lạc nghiệp, thái bình no ấm. Khương Uyển ca và Tô Nhiên tay trong tay cùng nhau trải qua biết bao mùa xuân thu, tình yêu và sự kiên trung của họ đã trở thành một huyền thoại bất diệt nơi biên ải, mãi mãi được người đời ca tụng. Cách chương.